Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Siêu độ. Cùng nhau đi tới, nhìn xem khắp nơi trên đất chết thảm tăng nhân thi thể. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, pháp khắc đại sư thì dần dần mắt đỏ. Hắn tuy nhiên sớm đã cùng Chí Hải bọn người cắt đứt, nhưng là kim cương tự tầm thường tăng lữ, vẫn như cũ có sư huynh của hắn đệ, có sư thúc của hắn sư bá cùng sư điệt. Bây giờ nhìn xem bọn họ chết thảm, xưa nay nặng nhất tín nghĩa tình ý pháp khắc, tim như bị đao cắt. Lâm Ninh sắc mặt cũng rất khó coi, hắn tuyệt không nghĩ đến sẽ có dạng này chuyện phát sinh. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, ban đầu cũng không có trông cậy vào kim cương tự lần này đại chiến trung thừa gánh quá nhiều. Vừa đến không tin được, thứ hai dưới mắt kim cương tự cũng khó chọn trách nhiệm. Hy sinh vô ích tăng chúng không phải Lâm Ninh mục đích. Cho nên, Lâm Ninh không có đem kim cương tự an bài tại sơn trại phía tây, mà chính là vẫn để bọn hắn tại Đông Phật trại. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là trước mắt tràng cảnh này. Tinh Nguyệt Bồ Tát tiếng tiêu càng ngày càng có thể thôi hóa nhân tâm. Nàng chưa từng sát sinh, tiếng tiêu của nàng cũng là mới thôi qua, để người đánh sâu trong đáy lòng hóa đi sát ý. Lấy nàng tông sư đỉnh phong thậm chí đã bắt đầu phóng ra này nửa bước cảnh giới. Thổi lên ống tiêu, hiệu quả mãnh liệt. Chính là trọng thương trong người Phổ Hoàng Thần Tăng đều khó mà hoàn toàn chống cự. Thái sư tổ, như thế nào dạng này? Mắt thấy Phổ Hoàng Thần Tăng lung la lung lay giãy giụa lấy, muốn tiến đến chém giết đã ngồi ngay đó Mục Nhân Văn. Pháp khắc vứt bỏ trước oán niệm, lập tức tiến lên nâng lên Phổ Hoàng, khẩn trương hỏi. Phổ Hoàng Thần Tăng nhìn xem pháp khắc, lão mắt hơi hơi một minh. Nói, pháp khác, đều là này tặc âm mưu, nhanh đi chém giết hắn, vì ngươi chết đi đồng môn sư trưởng sư huynh cùng sư điệt báo thù. Pháp khác nghe vậy, theo Phổ Hoàng Thần Tăng tay nhìn về phía Mục Nhân Văn. Vừa mục nén giận ý, đã thấy Mục Nhân Văn con mắt căn bản không có nhìn bên này, mà chính là chật vật thở hào hển, nhìn về phía cửa chính phương hướng. Nhìn xem Lâm Ninh bên cạnh Đông Phương Y Nhân, đứt quãng nói, Y Nhân, ông ngoại vô năng, chỉ có thể làm đến bước này, không năng thủ lưỡi đao Đông Phương Thanh Diệp, ông ngoại chết không nhắm mắt, từ nay về sau, ngươi phải bảo trọng tốt chính mình. Đông Phương Y Nhân khiếp sợ nhìn xem đã từng trong lòng hận nó lãnh huyết tàn khốc Mục Nhân Văn, nàng cực kỳ thông minh, cảnh tượng trước mắt để nàng mơ hồ đoán được Mục Nhân Văn những năm này tâm ý. Con mắt nháy mắt phiếm hồng, vội bước lên trước nói, ông ngoại, ngươi làm sao? Thấy cảnh này, Lâm Ninh cảm giác được có chút đau đầu. Lúc này Tinh Nguyệt Bồ Tát cũng phát hiện tràng diện tựa hồ không cần nàng đến giải quyết. Đình chỉ tiếng tiêu, bay xuống đại môn, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương bọn người liếc nhau về sau. Cẩn thận vượt qua một chỗ thi thể, đợi nhìn thấy làm nhân sư thái ôm Thiên Hồng Thần Ni thi thể. Đều hít một hơi lạnh, Lâm Ninh tiến lên, trước vì Phổ Hoàng Thần Tăng xem bệnh bắt mạch về sau. Sắc mặt khó coi lợi hại, ngẫm lại, hay là lấy ra tùy thân ngân châm. Thi lên châm tới, chỉ thi không đến một chén trà công phu, liền dừng lại, đối pháp khắc lắc đầu, vô lực hồi thiên, pháp khắc trong lòng buồn bực muốn chết, hắn quay đầu mắt nhìn trên mặt đất mấy trăm bộ thi thể. Cắn răng nói, Thái sư tổ, chẳng lẽ người đều tử quang? Phổ Hoàng Thần Tăng con mắt khẽ híp một cái, trong lòng hối hận. Sớm biết Mục Nhân Văn tên xúc sinh này sẽ đến một chiêu này, cũng sẽ không để Chí Hải dẫn người vứt bỏ Thanh Vân mà đi. Bây giờ, có thể việc này còn nói không được hoảng. Dù sao thi thể không khớp, rất dễ dàng bị vạch trần. Hắn không để ý đến pháp khắc, mà chính là nhìn về phía Lâm Ninh, nói: "Lâm công tử, là lão nạp để Chí Hải mang theo còn thừa hơn 100 người đào tẩu. Lão nạp đã đáp ứng Lâm công tử, lần này Kim Cương tự sẽ thủ hộ Thanh Vân, cho nên cho dù chiến tử vô số, lão nạp liều đến không thể luân hồi vãng sinh, cũng không có đào tẩu, nhưng Phật môn truyền thừa không thể đoạn tuyệt tại lão nạp chi thủ, cho nên..." Lâm Ninh khoát tay nói: "Thần tăng không cần nhiều lời, việc này Kim Cương tự không có chỗ không đúng." Phổ Huật thần tăng nghe vậy yên lòng. Phật trại bị kiếp nạn này là bởi vì Đạm Đài Sùng Minh cùng Mục Nhân Văn hai người này đột nhiên tập sát đưa đến, mà hắn sở dĩ lưu lại là bởi vì hắn nguyên bản cũng chỉ có một ngày tánh mạng, lại thêm dạng này nặng thương tổn, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng nó đi theo đội ngũ còn liên lụy môn nhân đào tàu, không bằng lưu lại đoạn hậu, vừa đến có thể kéo lại Đạm Đài Sùng Minh. Thứ hai, vạn nhất Thanh Vân trại kiếp nạn này bất diệt, cũng có thể có cái khoan nhượng. Lâm Ninh tuy nhiên không biết những này, nhưng hắn luận được không luận tâm, chỉ nhìn kết quả, đến cùng phát sinh chuyện gì. Thấy Đông Phương Y Nhân tại phía bên kia khóc Mục Nhân Văn, Lâm Ninh nhíu mày hỏi. Phổ Hoàng thần tăng cũng nhanh đến trước mắt, hắn thở dốc sơ qua, nói: "Hắc Băng Thai, một vị bán thánh trưởng lão cùng đối diện này tặc tử đột nhiên tập sát sơn trại, gặp người liền giết. Lão nạp đối diện trận Hắc Băng Thai bán thánh, nghĩ lấy chết liên lụy ở hắn, không muốn đối diện này tặc nhân lại đột nhiên đúng đối Thiên Hồng sư muội hạ thủ giết nàng. Lão nạp thấy sự giận dữ, vì giết hắn, cùng hai vị Tinh Nguyệt Am sư muội cùng nhau đối chiến Hắc Băng Thai bán thánh, nhưng lại chẳng biết tại sao này tặc nhân lại bỗng nhiên đối vị kia bán thánh xuất thủ. Người này tâm tư giảo quyệt, âm độc, thực tế đáng chết." Lâm Ninh nghe vậy đại khái hiểu chút, lại đi hướng Đông Phương Y Nhân bên kia. Đông Phương Y Nhân đã khóc thành nước mắt người, đã từng hận thấu xương chí thân, vốn cho là rùa đen rút đầu lãnh huyết vô tình tàn khốc không có nhân tính ông ngoại, thế mà là chịu nhục chờ đợi cơ hội tốt. Cùng nàng đồng dạng muốn bị tiêu diệt Hắc Băng Thai vì nữ nhi báo thù người tốt. Thấy Lâm Ninh đi tới, Đông Phương Y Nhân vội vàng khóc ròng nói: "Lang quân, nhanh mau cứu ông ngoại của ta, nhanh mau cứu ông ngoại của ta." Lâm Ninh nghe vậy, xem bệnh Mục Nhân Văn mạch hướng, nghe kỹ một hồi về sau, thở dài một tiếng lắc đầu nói: "Hắn thương quá nặng, liên tâm mạch đều đoạn tuyệt, nếu không phải tông sư đỉnh phong nội tình, cũng chống đỡ không đến lúc này." Mục Nhân Văn nghe vậy, thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút, nói: "Hảo hảo đợi Y Nhân, chớ có cô phụ nàng." Lâm Ninh gật đầu nói: "Yên tâm, nàng là nữ nhân ta." Mục Nhân Văn lại nói: "Coi chừng Đông Phương Thanh Diệp cùng Kinh Tư Viễn, cái này một đôi sư đồ, so với các ngươi nghĩ ác hơn, cũng càng vô sỉ. Những năm này nếu không phải ta ẩn nhẫn không xuất hiện, sớm đã chết ở trong tay bọn họ, bây giờ gãy trong tay các ngươi Hắc Băng Thai trưởng lão, phần lớn đều là cùng Kinh Tư Viễn, thậm chí là cùng Đông Phương Thanh Diệp từng có mâu thuẫn cùng bất mãn người. Các ngươi nhớ lấy, thật đến quan trọng trước mắt, Đông Phương Thanh Diệp sẽ không cố kỵ quá nhiều, hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ." Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng run lên, gật đầu nói: "Ta biết." Mục Nhân Văn nhìn xem Lâm Ninh, đột nhiên cười hai tiếng, sau đó đầu một đạp, không có tiếng hơi thở. Mục Nhân Văn sau cùng cười, là bởi vì hắn biết, Lâm Ninh chưa hẳn không thể cứu hắn, nhưng không muốn cứu hắn. Hắn giết người quá nhiều, giết người vô tội quá nhiều. Đối Lâm Ninh đến nói, hắn chết, muốn so còn sống ít hơn nhiều phiền phức. Tiểu tử này so hắn lòng dạ cũng cạn không bao nhiêu. Có lẽ, Hắc băng thai quả thật muốn diệt tại người này trong tay. Pháp khắc đi tới, mắt nhìn đã đều chết hết mục nhân văn. Đối Lâm Ninh trầm giọng nói, tiểu thần y, việc này chẳng lẽ cũng tại ngươi tính toán bên trong? Nếu như thế, ngươi không chính cống, Lâm Ninh còn chưa mở miệng. Hoàng Hồng Nhi liền không thuận theo mắng. A, Sú Hòa Thượng, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Lần này nghênh chiến Hắc Băng Thai, tiểu lang quân là phái ta cùng cô ra ngoài trước nghênh địch. Tùy thị hay ám sát, đại đương gia tỷ tỷ thì đang đối mặt địch, hấp dẫn địch nhân nhập mai phục chi địa. Về phần Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am, tiểu lang quân căn bản đều không có lao động bọn họ, chỉ để bọn họ chăm sóc một chút sơn trại. Ai có thể nghĩ tới Hắc Băng Thai mới ra nửa thánh, còn không biết xấu hổ quấn cái vòng tròn. Từ phía đông công sát, tiểu lang quân chẳng lẽ còn có thể biết trước? Đại Hòa Thượng, ngươi đến cùng có biết không tốt xấu? Đừng nói bọn họ, tiểu lang quân biết ngươi tính cách trung nghĩa, lo lắng ngươi không quan tâm trùng sát tiến lên chịu chết, ngay cả ngươi đều không vận dụng, chớ nói chi là bọn họ. Ngươi nói ai không chính cống? Pháp khắc bị mắng cho máu xối đầu, một gương mặt mo đỏ thẫm. Bất quá hắn cũng là bằng phẳng, biết trách oan người tốt, liền quỳ xuống đối Lâm Ninh đập cái đầu. Úng Thanh nói, là ta bất tỉnh đầu chó, oan uổng người tốt. Lâm Ninh lắc đầu nói, mau dậy đi, vô luận như thế nào, lần này, đích thật là Phật môn vì ta sơn trại cản nhất đại kiếp. Nếu không phải bọn họ, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhân lực có khi chỉ, há có thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ. Đại sư, đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công hoàn trả Kim Cương tự đi. Về phần Tinh Nguyệt Am bên kia, ta cũng sẽ làm chút đền bù. Bữa bữa lại nói, Chí Hải Phương Trượng sợ là đã dẫn người đi xa. Đoán chừng bọn họ về sau cũng không muốn lại lưu tại trong sơn trại, liền tùy bọn hắn đi thôi, không cần ép ở lại. Về sau ai cũng không muốn bại lộ tung tích của bọn hắn, đối ngoại liền tuyên bố đều là Hắc Băng Thai giết chết, ẩn tàng hành tung của bọn hắn, về sau bọn họ cũng có thể thuận tiện chút. Tuy nhiên Thục Trung cùng Du Lâm Thành cộng lại còn có gần hơn 10 vị tông sư tại, lại thêm lúc trước bị Chí Hải giam lỏng này 20 vị. Đại sư, ngươi có thể đi thử xem, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập ngươi cái này mới Kim Cương tự trưởng môn dưới. Trướng, cái này, ta sợ không thích hợp a. Pháp khắc mặt mo đều đỏ, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nhưng mà Phổ Hoàng Thần Tăng lại hư nhược tụng câu Phật hiệu về sau, nói, pháp khác, mới Kim Cương tự, cũ Kim Cương tự, đều là Kim Cương tự. Chỉ cần có thể kế thừa Phật môn, đem Kim Cương tự ngàn năm chỉ toàn truyền thừa tiếp, sao lại cần để ý cũ mới? Nói, đem chỗ cổ tay một chuỗi tràng hạt run rẩy đưa cho pháp khác. Nói, người chấp này tràng hạt, người những sư thúc kia tổ, sư thúc các sư bá thì dễ nói chuyện chút. Mặt khác, lão nạp còn có một chuyện muốn nhờ. Pháp khắc Úng Thanh nói, Thái sư tổ có biện pháp chỉ một mực nói chính là, ta có thể làm nhất định làm được. Phổ Hoàng Thần Tăng thanh âm càng thêm khinh mạn, chậm rãi nói, tìm được ngươi Phương Trượng sư thúc, đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công truyền cho hắn một phần. Mặt khác, đưa lão nạp cùng trời cầu vồng sư muội cho cốt về Quảng Lăng Mạnh gia an trí tại phần mộ tổ tiên. Pháp khắc nhìn xem chậm rãi nhắm mắt lại Phổ Hoàng Thần Tăng, nhíu mày thật dài than ra một hơi. 20 năm ân oán thị phi, hôm nay kết, sư phụ, ngươi trên trời có linh thiêng, chỉ mong sẽ không trách tội đệ tử. Lâm Ninh ánh mắt lại không tại trong trại, một mực nhìn ra xa phía tây, hắn đang chờ đợi Thanh Vân trại lần này nguy hiểm đến cùng có hay không tạm thời đi qua. trước mắt còn không xác định, sau đó liền muốn nhìn Hầu Ngọc Xuân Hầu đại ca, có thể hay không tại Tần Quốc đất liền nội địa, rời sông lấp biển. Từ hôm nay, Thanh Vân trại lớn xử lý 3 ngày pháp hội, cho những này vì hộ vệ sơn trại mà chiến tử chúng đại sư. Siêu độ vong linh, trợ bọn họ, niết bàn bỉ ngạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.